Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 604, Đại Thống Lĩnh Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, người chỉ là một cái tắm kỳ. Ở cúc trà thơm lâu một cái ghế lô bên trong. Một cái đơn phượng nhãn lại giang hồ nữ sinh nói. Cái Thế Hào uống một ngụm trà. Hắn tâm tình áo tao cực kỳ. Cứu cá nhân, không nghĩ tới đem chính mình xe đạp điện cấp đánh mất. Vừa rồi hắn từ trấn Đông một đường chạy tới trấn Tây. Ước chừng 5 cây em lộ trình. Mệt đến hắn mồ hôi đầy đầu. Đúng vậy, tuy rằng kiếm không bao nhiêu tiền. Nhưng ta suy nghĩ, nếu hai người một lòng, đều thành thật kiên định công tác. Có lẽ không thể đại phú đại quý. Nhưng áo cơm vô ưu vẫn là không thành vấn đề. Cái Thế Hảo nói. Lộ ra một cái tự cho là thực ôn hòa tươi cười. Giang hồ muội là tiếp khách. Mà lần này tới thân cận nữ tử. Đúng là bên người nàng một cái kim sắc đại cuộn sóng. Cái này cô nương thoạt nhìn 20 xuất đầu tuổi tác. Môi hồng răng trắng. Trang điểm tinh xảo. Ngũ quan cũng thập phần tuấn tú. Nhưng nghe tới rồi cái Thế Hảo là cái tắm kỳ. Nàng sắc mặt có chút khó coi. Soái ca, ta cùng ta khuê mật đi một chút toilet. Xin cứ tự nhiên, cái Thế Hảo nói. Hắn hiện tại lại khát lại đói. Hắn chưa kịp ăn cơm chưa? Ở quán trà toilet cửa. Giang hồ muội nói. Tùng Tùng, chính là một cái nghèo tắm kỳ. Hắn làm nửa năm, sợ là ngươi một tháng đồ trang điểm đều mua không nổi. Ta xem vẫn là thôi đi. Đại cuộn sóng sắc mặt khó coi. Nàng nói, đã thân cận vài cái. Ta có thể chờ, nhưng là hắn không thể chờ. Nói, đại cuộn sóng đem tay đặt ở chính mình trên bụng. Nàng bụng đã có chút hơi hơi phồng lên. Giang hồ muội bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc ấy đều theo như ngươi nói. Phú nhị đại đều không hảo ở chung. Người một hai phải cùng Khôn ca hảo. Hiện tại hảo. Nhân ra tìm cái người mẫu làm bạn gái. Người liền biến thành thì quá khứ. Người còn có. Ta nào biết đâu rằng Khôn ca chỉ là chơi chơi mà thôi. Nhưng ta muốn đem hài tử sinh hạ tới. Đại cuộn sóng khó xử nói. Giang hồ muội vỗ vỗ đại cuộn sóng bả vai. Mấy ngày cái này tắm kỳ công lớn lên còn man soái. Chính là nghèo điểm. Toàn thân đều không có một kiện mang thẻ bài. Đều là hàng vỉa hè. Tính, coi như tiện nghi hắn. Nghe bà mối nói. Nhà hắn phòng ở sắp phá bỏ và di rời. Chờ phá bỏ và di rời sau liền tính chia tay. Ta cũng có thể được đến một bút xa xỉ tiền. Đại cuộn sóng vãn trụ giang hồ muội cánh tay. Giang hồ muội đau lòng nói. Kia cũng chỉ có thể tiện nghi cái này đồ nhà quê. Hai nàng thương nghị nhất định, liền quay đầu hướng tới ghế lô đi đến. Vừa lúc này ở toilet đi ra một cái tóc dài nữ tử. Nàng kia đối với điện thoại nói. Trung thúc, ta tìm được hắn. Bất quá gia hỏa này tựa hồ gặp điểm phiền toái. Điện thoại kia đầu truyền đến một người nam nhân thanh âm. Tiểu thư, vậy ngươi cần phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, tóc dài nữ tử nói. Ghế lô chung cái Thế Hào còn ở cầm di động. Vừa lúc này đối phương hai chị em tới. Hắn vội vàng đem cái này nạp tiền điện thoại đưa di động buông. Tới a, bằng không chúng ta tìm cái tiệm cơm ăn trước điểm đi. Chờ một chút, kỳ thật ngươi cũng biết, nhà của chúng ta Tùng Tùng điều kiện thực hảo. Truy nàng người đều có thể xếp thành trường long. Giang hồ muội đôi tay bái ở trên bàn nói. Một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Làm cái Thế Hào có chút chán ghét. Sau đó đâu, cái Thế Hào đã có mâu thuẫn tâm lý. Giang hồ muội hừ một tiếng. Cho nên, có một số việc chúng ta ở chỗ này muốn nói hảo. Đầu tiên ngươi điều kiện rất kém cỏi. Ngươi hẳn là minh bạch. Kết hôn lúc sau, nhà ngươi kia bộ nhà cũ. Đến chuyển nhượng cho chúng ta ra Tùng Tùng. Từ nhà của chúng ta Tùng Tùng cầm phòng bổn. Hơn nữa lễ hỏi muốn muôn tía nghìn hồng một mảnh lục. xe không thể thấp hơn 10 vạn nguyên. Thả ngươi hôn sau tiền lương tạp đến từ chúng ta tùng tùng bảo quản. Không có nhà của chúng ta tùng tùng cho phép. Cần thiết phân phòng ngủ. Cái Thế Hào bị khí cười. Hóa ra ta này không phải cưới lão bà. Mà là cưới một tôn Bồ Tát a, ngươi. Ngươi điều kiện như vậy kém. Nhà của chúng ta tùng tùng nguyện ý cùng ngươi ở chung. Đây là ngươi 18 đời đã tu luyện phúc phận. Đừng cho mặt lại không cần. Giang hồ muội nóng này. Cái Thế Hào đang muốn phát tác. Nhưng lúc này ghế lô môn bị mở ra. Tới một cái ăn mặc màu đen chức nghiệp trang phục nữ tử. Này nữ tử lớn lên cực kỳ mỹ lệ. Trước mắt tùng tùng cùng nàng một tương đối. Phảng phất là gà rừng so phượng hoàng. Này nữ tử tươi cười thâm thúy. Khí chàng 10 phần, giống như một mảnh biển rộng bao hàm toàn diện. Nàng làn da trắng nõn không rảnh, mơ hồ lộ ra một mặt cực đạm dạng mây đỏ. Nàng hai tròng mắt sáng ngời, như hạo nguyệt sao trời. Tự mang một cổ nhẹ nhàng chi khí. Con ngươi càng là có một phân anh khí. Gọi người mạc nhưng nhìn gần. Nàng đồ thanh nhã son môi môi hơi hơi vẽ ra một cái độ cung. A Hào, người như thế nào chạy đến nơi đây tới? Ta nơi nơi tìm ngươi. Nói, nàng hướng tới cái Thế Hào lộ ra một cái thấm vào ruột gan mỉm cười. Cái Thế Hào trợn tròn mắt. Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Nữ tử dùng hai căn nhỏ dài ngón tay. Để ở cái Thế Hào trên môi nói. Ta ba muốn gặp ngươi. Đây là hắn cho ngươi lễ gặp mặt. Nói. Nàng đem một cái chìa khóa xe đặt ở trên bàn. Chìa khóa xe thượng là một đầu chạy vội châu đực. Giang hồ muội cùng tùng tùng trợn tròn mắt. Hai người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đang lúc giang hồ muội muốn nói lời nói thời điểm. Lại phát hiện. Cái Thế Hào đã cùng nàng kia rời đi. Giang hồ muội nói. Ngoan ngoãn. Là xe thể thao chìa khóa. Ít nhất đến có 7 vị số đi. Đều oán ngươi, nói như vậy quá mức. Đây chính là kim quy tế a, tùng tùng bực. Giang hồ muội vừa nghe liền không muốn. Tùng tùng, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là vì ngươi hảo a. Ai biết nguyên lai kia đều là hắn giả dối nhân thiết. Ngươi cho rằng ta ái tới a, nếu không phải xem ở Khôn ca mặt mũi thượng, ta mới mặc kệ ngươi. Ai muốn ngươi lý? Người cái này giang hồ quỷ. Tùng tùng hối hận cực kỳ. Tâm nói vừa rồi này nữ tử một thân hàng hiệu. Cái Thế Hào khẳng định còn có một thân phận khác. Người dám nói như vậy ta. Người cái này bắn hóa. Hỏng rồi người khác loại. Còn tưởng có cái hiệp sĩ tiếp mâm. Hai nữ nhân lập tức vặn đánh vào cùng nhau. Cửa đứng một cái khó xử người phục vụ. Xin lỗi hai vị. Thỉnh đem chướng phó một chút. Nhiều ít. Mặt mũi bầm dập tùng tùng nói. Người phục vụ cười nói. Không nhiều lắm. 19,800. Bởi vì hai vị điểm chúng ta đến chân quý Bắc Âu trứng cá muối. Kia không phải chân châu trà sữa đậu sao. Ở quán trà bên ngoài. Cái Thế Hào hướng tới này lai lịch không rõ nữ tử gật gật đầu. Hắn nói. Đa tạ tiểu thư giải vây. Nhưng tiểu thư ngài là. Ta kêu Liễu Nhẹ Mi. Trước đây ta thấy được ngươi ở Từ Gia trên cầu cứu người. Ngươi thủ pháp làm ta cảm giác được thực kinh diễm. Cho nên ta suy nghĩ cùng ngươi giao cái bằng hữu. Nói. Liễu Nhẹ Mi cấp cái Thế Hào một chương danh thiếp. Đây là một chương mạ vàng danh thiếp. Cái Thế Hào vừa thấy. Này không phải Giang Thành thị khu lớn nhất câu lạc bộ đêm. Đại thế giới, danh thiếp sao, nguyên lai là đồng hành a. Cái Thế Hào cười nói. Hắn trên dưới nhìn chằm chằm Liễu Nhẹ Mi xem. Liễu Nhẹ Mi mày căng thẳng. Nàng đối Cái Thế Hào ánh mắt thập phần chán ghét. Tâm nói vốn tưởng rằng Cái Thế Hào là một cái người chính trực. Lại không nghĩ rằng cũng dùng như vậy đáng khinh ánh mắt xem chính mình. Liễu tiểu thư có phải hay không thường xuyên làm công? Sau đó bả vai cùng phần lưng thường thường đau nhức. Cái Thế Hào nói. Liễu Nhẹ Mi chấn động. Nàng nói, người như thế nào biết? Nhưng ta đây là bệnh nghề nghiệp, bởi vì vẫn luôn ngồi văn phòng. Thân không rời tòa, cũng không có biện pháp. Nếm thử các loại trung y châm cứu cùng ấn, nhưng đều không thế nào dùng được. Người đây là cơ bắp trường kỳ căng chặt, khí huyết không thoải mái. Xoa bóp một chút liền hảo. Đúng rồi, ngày thường ngươi mệt nhọc thời điểm, ấn một chút cổ trăm lao huyệt cùng eo huyệt là được. Cái Thế Hảo nói, đó là nơi nào? Liễu Nhẹ Mi nói, chính là, nói. Cái Thế Hảo đem ngón trỏ đặt ở Liễu Nhẹ Mi để tứ thắt lưng gồ lên hạ. Cũng chính là bên cạnh đại khái tam công phân ao hãm chung. Hắn dùng một chút lực, ngón tay chấn động lên. Liễu Nhẹ Mi đang muốn đẩy khai hắn, đã có thể ở Cái Thế Hào ấn khoảnh khắc, nàng chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt cảm bị sơ tán không còn. Chợt nàng phảng phất ở không người trên bờ cát, đang ở trên biển chạy vội. Ân, nàng phát ra một trận dễ nghe thanh âm, thể diện một mảnh hồng nhuận, nhưng mà kia mỹ diệu cảm giác lại hơi túng lướt qua. Nàng mở to mắt lúc này mới phát hiện chính mình đang ở bãi đỗ xe thượng. Nàng nói, bờ cát đâu? Gì? Cái Thế Hào buồn bực. Nhưng Liễu Nhẹ Mi lập tức liền ý thức được. Nơi này căn bản không có bờ cát. Thân là Liễu gia đại tiểu thư. Thế nhưng ở trước công chúng phát ra như vậy thanh âm. Xấu hổ đến nàng hận không thể muốn tìm một chỗ đem chính mình vùi vào đi. Ta cũng biết eo huyệt có thể thả lỏng, nhưng chưa bao giờ từng có vừa rồi như vậy thoải mái cảm. Đây là có chuyện gì? Đầy mặt đỏ bừng Liễu Nhẹ Mi ý đồ dùng ngôn ngữ che giấu vừa rồi xấu hổ. Cách chương.